Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557. Chương 557. Trực tiếp nát. Xa xa đại thần tướng cũng không nghĩ tới Bạch Sách vậy mà lại thống khoái như vậy đáp ứng. Cứ như vậy thống khoái, cứ như vậy không có chút gì do dự, sau đó liền đáp ứng. Một nháy mắt đại thần tướng đều đang hoài nghi, nếu không phải là Bạch Sách đầu óc hư, nếu không phải là chính mình lỗ tai hư, mà đại thần tướng trọn vẹn đứng tại sững sờ mười mấy giây. Vẫn là Bạch Sách cau mày nói, ngươi muốn tới liền nhanh một chút, không muốn lằng nhằng, để Bạch Sách như thế một phen cho kéo về thần đến về sau. Cái này đại thần tướng liền nhìn qua kia đứng tại Bạch Sách cắn răng nói. Rất tốt. Tại đại thần tướng nói xong lời nói này về sau, trên tay liền bắt đầu làm lấy những cái kia đám người căn bản xem không hiểu huyền ảo thủ thế. Mà tại đại thần tướng làm những này huyền ảo thủ thế lúc, đại thần tướng phía sau kim sắc trường mâu thì là đều đang nhanh chóng chấn động, đồng thời kim sắc quang mang so trước đó chướng mắt nhiều. Tại đại thần tướng làm lấy những này cực kỳ rườm rà phức tạp công tác chuẩn bị lúc, mặc kệ là tứ đại thiên vương vẫn là phòng chỉ huy tất cả mọi người đều là nhìn về phía Bạch Sách. Mà đang nhìn Bạch Sách bộ dáng bây giờ, đám người hiện tại cũng là cắn răng, một mặt im lặng, không thể nào. Bạch Sách cứ như vậy đứng tại, hai tay chống nạnh, không nhúc nhích, thật giống như đang chờ cái này đại thần tướng công kích đồng dạng. Nhìn đến đây, mọi người đã không biết phải nói gì. Cái này tiếp chiêu, không phải là không phòng ngự a? Coi như người Bạch Sách tại cuồng, tại lợi hại, ứng đối diện phép khích tướng, nhất định phải cả một màn như thế. Nhưng, tối thiểu nhất, ngươi phải phòng ngự a. Cái này tiếp chiêu không phải là bị đánh a. Cái này tiếp chiêu không phải là liền không làm gì, liền đứng tại, sau đó chờ đối phương đánh là được đi. Ngươi không phòng ngự, ngươi đứng ở chỗ này, đó không phải là muốn chết sao? Tất cả mọi người không biết Bạch Sách là thế nào nghĩ. Coi như nhất định phải làm loại này không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Nhưng người cái này không phòng ngự là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, còn có một đợt người nghĩ là, có lẽ Bạch Sách chẳng qua là nghĩ đùa nghịch cái soái. Đợi đến đại thần tướng xuất thủ thời điểm, đang động thân, rất nhanh, loại ý nghĩ này, tất cả mọi người tán đồng. Bởi vì, tất cả mọi người không tin Bạch Sách tiếp chiêu là như thế cái tiếp pháp. Dù sao, dạng này tiếp cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Mà lúc đầu tứ đại thiên vương cũng là sốt ruột bận bịu hoảng nhìn xem Bạch Sách. Muốn nói chút gì, kết quả, tứ đại thiên vương suy nghĩ một chút. Chính mình bốn người này nói cái dám đâu nói. Cái này Bạch Sách khẳng định có mình ý nghĩ. Cho nên, tứ đại thiên vương cuối cùng cũng không nói chuyện, liền khẩn trương đứng ở bên cạnh nhìn. Rất nhanh, kia đại thần tướng lòe lòe, các loại huyền ảo thủ thế đều làm xong, mà đại thần tướng hiện tại trong thân thể phát ra khí thế cùng vừa rồi căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Có lẽ là Bạch Sách dáng vẻ, Bạch Sách lời nói, thực tế quá mức khiêu khích. Cái này đại thần tướng cũng không muốn cùng Bạch Sách cười tâu toét, không có một câu nói nhảm. Cuối cùng, một cước trực tiếp bước ra. Sau đó, cái này đại thần tướng phía sau kim sắc trường mâu bắt đầu ông ông vang lên. Sau đó thanh thứ nhất kim sắc trường mâu, mang theo như là hồng hoang cự thú đồng dạng tiếng gào thét, nháy mắt từ đại thần tướng phía sau lướt đi. Cho đến kia cách đó không xa, còn chống nạnh không có bất kỳ cái gì phòng thủ trạng thái Bạch Sách. Hiện tại không có người muốn nhìn cái này kim sắc trường mâu rốt cuộc mạnh cỡ nào, có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại đám người chú ý tất cả điểm đều là Bạch Sách ở đâu. Bạch Sách nên phòng thủ đi. Đại thần tướng đã ra chiêu, phòng thủ cũng không phải đứng bất động a. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là làm cái này kim sắc trường mâu đến cái này kia tiếng gào thét. Lập tức sẽ quấn tới Bạch Sách trước mặt lúc, Bạch Sách đều không có động một tơ một hào. Cuối cùng, tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái này kim sắc trường mâu trực tiếp quấn lên Bạch Sách lồng ngực chỗ, mà cái này kim sắc trường mâu kia hiện ra kim quang, ẩn chứa lợi hại, đang thắt đến Bạch Sách ngực một nháy mắt, liền đem Bạch Sách ngực quần áo nháy mắt thái nhỏ. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là cái này kim sắc trường mâu tại thái nhỏ Bạch Sách quần áo về sau, cái kia kim sắc trường mâu dài nhọn liền chống đỡ tại Bạch Sách chỗ ngực, không có khi tiến vào một tơ một hào. Nhìn xem một màn này, đám người hoàn toàn mộng, không thể nào. Mà kia đại thần tướng khi nhìn đến trước mặt một màn này về sau, cũng hoàn toàn không thể tin được. Bất quá, một giây sau, cái này đại thần tướng liền chán nổi gân xanh lên, gầm thét một tiếng nói, đâm. Tại đại thần tướng câu nói này giống xong sau, cái này kim sắc trường mâu liền lại phát ra một trận tiếng gào thét. Sau đó liền lần nữa hướng phía Bạch Sách lồng ngực đâm vào. Chỉ bất quá, làm cái này kim sắc trường mâu chui thương cũng hơi uốn lượn thời điểm, cái này kim sắc trường mâu đầu thương đều không có đâm vào Bạch Sách lồng ngực chỗ. Đồng thời, nhất khiến người khủng bố là cái này kim sắc trường mâu chui thương đầu thương chỗ vậy mà xuất hiện một tia vết rạn. Mà kia đại thần tướng tại nhìn thấy mặt trước một màn này về sau, cắn răng một cái, mặc dù rất không cam tâm, nhưng vẫn là lập tức nói, hồi. Tại đại thần tướng nói xong một chữ này về sau, một giây sau, cái kia vốn là chống đỡ tại Bạch Sách chỗ ngực kim sắc trường mâu liền lập tức rút về, trở lại đại thần tướng trên không. Bạch Sách đứng tại hoàn hảo không chút tổn hại nhìn qua kia đại thần tướng nói, thế nào, hết ta? Mà người chung quanh thì là hoàn toàn mộng rơi. Cái này có chút quá khoa trương đi, hoàn toàn đem hắn chống cự lại, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì phòng thủ động thái dưới. Tất cả mọi người không tin trước mặt một màn, bao quát đại thần tướng đều không tin. Bất quá, đại thần tướng cùng những người khác khác biệt chính là, tại sững sờ một giây sau, cái này đại thần tướng liền phẫn nộ quát, vẫn chưa xong đâu. Một giây sau, tại đại thần tướng gầm thét xong sau đó, phía sau kim sắc trường mâu đều toàn bộ ra, bất quá cũng không có hướng thẳng đến Bạch Sách trên thân đâm vào, mà là tại đại thần tướng đỉnh đầu nhanh chóng dung hợp. Mười mấy thanh kim sắc trường mâu tại ngắn ngủi trong vài giây nháy mắt hòa làm một thể, biến thành một thanh hồng kim sắc quang mang kim sắc trường mâu. Cái này kim sắc trường mâu mặc dù hình thể cũng không có thay đổi đại, nhưng liền cái này kim sắc trường mâu phía trên phát tán ra khí thế, chỉ cần không phải đồ đần đều biết cái này một thanh hồng kim sắc trường mâu uy lực tuyệt đối cùng vừa rồi hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Mà tại cái này hồng kim sắc trường mâu dung hội một sát na kia, cái này đại thần tướng liền phẫn nộ quát, có bản lĩnh liền đón lấy một chiêu này. Đại thần tướng tiếng nói vừa dứt, một giây sau, cái này hồng kim sắc trường mâu liền dẫn tiếng gào thét, hướng phía Bạch Sách gào thét mà đi. Mà ánh mắt mọi người cũng đều đặt ở Bạch Sách trên thân. Lần này muốn phòng thủ đi, cái này nhất định phải phòng thủ đi. Đám người mặc dù không rõ ràng cái này hồng kim sắc trường mâu mạnh bao nhiêu, có bao nhiêu lợi hại, nhưng chỉ cần không phải cái kẻ ngu, nhìn cái này tạo hình đều biết, một thanh này hồng kim sắc trường mâu cùng vừa rồi đây chính là hoàn toàn không giống. Nhưng làm cho tất cả mọi người, bao quát đại thần tướng cũng không nghĩ tới chính là, Bạch Sách vẫn y như là đứng tại không nhúc nhích, loại này cực kỳ dáng vẻ khiêu khích, bị đại thần tướng để ở trong mắt sau. Một giây sau, đại thần tướng liền nổi giận nói, ngươi đi chết đi. Trong điện quang hỏa thạch, cái này hồng kim sắc trường mâu, mang theo tiếng gào thét trực tiếp quấn tới Bạch Sách chỗ ngực. Mà lần này, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hồng kim sắc trường mâu trực tiếp nát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.